Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 287, này không thể nhịn a. Báo chí đưa tin vẫn không có ngưng xuống dấu hiệu. Dù sao sự kiện lần này một mực đáo, vẫn có chủ đề có thể giảng. Cái gọi là phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết. Liên quan tới Hồ Bưu Đĩnh lần này tại thị trường chứng khoán Hương Cảng gây lần này động tĩnh lớn. Có kinh nghiệm bản thân người về sau đặt bút viết thị trường chứng khoán hồi ức lục. Gọi hắn là Cửu Tam, ngốc ái quốc thị trường chứng khoán Hương Cảng phong thần chiến dịch. Internet thời đại dân mạng trò đùa. Còn gọi là Bạch Đinh nghịch tập. Lấy hải tích hán tử. Hắn uy vũ hùng tráng. Hồ Bưu Đĩnh một đời. Theo thuyền tam bản đến bong thuyền, theo tầng dưới chót đến đại lão, đột nhiên một ngày không hiểu thấu, liền thành thị trường chứng khoán truyền kỳ, mà hết thảy này bắt đầu, gần kề nguồn gốc từ hắn ngày nào đó đột nhiên muốn, đã qua người nào đó trong phòng đưa hai lần nữ nhân, hai lần bị trả hàng, lại đổi lấy một tờ giấy, hắn thành công đem tờ giấy cho giải đọc, thế là... Theo Thượng Hải thành phố đến thị trường chứng khoán Hương Cảng. Bạch Đinh ngốc ái quốc. Thịnh Hải tiểu cổ thần. Hai người này xưng hào ở phía sau tới hết sức dài đằng đẵng trong một đoạn thời gian. Đều là Internet thị trường chứng khoán diễn đàn cùng cổ dân miệng tai ở giữa. Vĩnh viễn chạy không khỏi. Cũng nghị không xong chủ đề. Nhưng trên thực tế, lần này thị trường chứng khoán Hương Cảng sự kiện trên bản chất vẫn nhưng bị phân loại làm giang. Triệt bày kế một lần lăng xê, bao hàm đa trọng mục đích, biểu thị nhất, đối Hồ Bưu Đĩnh lúc trước cột ngòi nổ hướng tới cứu người cái kia phần tình nghĩa. Giang Triệt ngoài miệng một mực chưa nói qua cái gì, không có biểu đạt qua cảm kích, thế nhưng trong lòng kỳ thật nhớ kỹ. Đây là một cái hồi báo, hắn sớm cho lão Bưu mặc một kiện tránh đánh áo. Thứ hai, rất đơn giản, chính là vì kiếm tiền. Dù sao vừa nghèo qua, vượt qua bao lớn, loại số tiền này không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Thứ ba, làm một cái kiếp trước trải qua đến 2010 thời đại người. Giang Triệt có một loại lúc ấy rất nhiều nhân loại giống như tâm lý trạng thái. Quốc gia xã hội có chỗ không đủ, chính chúng ta chửi bậy hai câu có khả năng. Nhưng lúc nào, đến phiên các ngươi những đồ chơi này tới tất tất. Cho nên... Hắn liền là không thích làm bên dưới nào đó một số người sắc mặt cùng tướng ăn. Liền là nghĩ đùng đùng vứt bọn hắn tát tai. Thứ tư, Giang Triệt muốn nhìn một chút. Có thể hay không thuận tay đem chung ra sự tình giải quyết một cái. Không thể để cho người trắng khi dễ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn tuy không sai. Thế nhưng là như thế. Quân tử công việc nhiều mệt mỏi a, cuộc sống ngắn ngủi. Không thể lãng phí nhiều thời gian như vậy dùng để mang thù. Cho nên, đến từ tiệc tối bên trên những người này quan tâm cùng duy trì. Cũng là hắn sớm có kế hoạch bên trong một cái bộ phận. Trung gia có 27 ca bối cảnh. Cho nên lúc này ra mặt làm Giang Triệt tổ cục người. Cũng đều có đồng dạng bối cảnh gia tộc xuất thân. Như thế, sự tình liền thành giang hồ, việc nhà. Vì cái gì Giang Triệt trước đó sẽ nói. Lúc này nếu như không phải trong tay nắm vuốt chung ra di sản hợp lý hợp pháp người thừa kế. Hắn biết kiếm tiền liền đi về trước. Đem báo thù một chuyện tạm thời gác lại. Bởi vì muốn để những người kia hoàn toàn không nói đạo lý. Đứng lập trường của ngươi. Thay ngươi cứng rắn một cái đồng môn. Cần càng sâu quan hệ. Càng lớn nhân tình cùng một cái giá lớn. Mà hiện ở loại tình huống này. Bọn hắn cần làm. Cũng chỉ là đưa cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Một cái đồng môn gia tộc tại một đời trước sau khi chết xuất hiện di sản phân tranh. Ảnh hưởng đến câu lạc bộ. Tại là đồng môn có A Thúc. Bố chồng thân phận gia tộc đứng ra người. Nói mấy câu. Chủ trì một cái công đạo. Hợp tình hợp lý. Đổi cái thuyết pháp. Nếu như Trung Thừa Kỳ chính mình có năng lực nói động đến bọn hắn ra mặt hỗ trợ. Chuyện này kỳ thật sớm là có thể như thế giải quyết. Chỉ là hắn làm không được thôi. Tiệc tối, nghe nói trên danh nghĩa là chiêu đãi vị kia gần đây nhân vật phong vân. Ngốc ái quốc, dù sao cũng là có thể sinh tiền người. Tiện tay lôi kéo một cái. sao cũng không lỗ. Điểm này ở chỗ trung gia mà nói cũng không trọng yếu. Bọn hắn bây giờ còn chưa vô ích bận tâm này bộ phận. Thế nhưng trung gia trung thừa đức, trung thừa vận, trung phóng, hai đời ba vị nhân vật trọng yếu đều tới. Bọn hắn nghĩ là có thể một lần đặt vững đồng môn tán thành. Đem sự tình ngồi vững. Như thế dù cho vẫn là tìm không thấy trung thừa kỳ, bọn hắn cũng có thể an tâm rất nhiều. Về phần cái kia người đại lục cùng hắn người chạy, mà lại mang đi trung gia tỉ muội, này tuy có chút phiền phức, cũng như cũ không phải dưới mắt khẩn yếu nhất vấn đề. Trung phóng có hai cái phán đoán. Thứ nhất, ngày đó tới cứu người năm người cũng không lệ thuộc cảng thành đại quyển bang loại hình câu lạc bộ, hẳn là đại lục đi biển, từ trên biển trên bờ làm việc liền đi. Thứ hai, người đại lục 99% đã mang người lén qua chạy trở về, quê người yếu thế, hắn không có bất kỳ đạo lý gì lưu lại muốn chết. Nếu như thế, người nhà họ Trung là có thể tạm thời đem chuyện này gác lại. Trung phóng biết Giang Triệt hang ổ, thấy qua người nhà của hắn, chờ tương lai rút ra vô ích đến, tự nhiên sẽ đi xử lý vấn đề này. Đương nhiên, ở đây đầu cũng có bị ngòi nổ năm tráng sĩ hù sợ thành phần. Bọn hắn tạm thời có chút đoán không được Giang Triệt nửa năm qua này tình huống. Cũng không dám tùy tiện tới trong đất tìm phiền toái. Bởi vì vậy rất có thể lại là một trận sống mái với nhau. Nói tóm lại, Trung gia quyền kế thừa huynh đệ phân tranh quá trình bên trong, Giang Triệt đầu này thuận tay chụp tới cá. Này việc nhỏ xen giữa đã cơ bản bị người nhà họ Trung quên đến nơi hẻo lánh. Tiệc tối hiện trường, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong, Khúc Đông Nhi, Trần Hữu Thụ trước tiên cũng không hề lộ diện, giống như liền là thằng ngốc kia ái quốc, ngồi tại bên cạnh bàn. Trung phóng cho phụ thân cùng nhị thúc hướng điểm một cái khác một cái bàn bên trên, đang cùng người uống rượu hồ biêu đĩnh. Trung thừa Đức cùng Trung thừa Vận nhìn một chút, có chút khinh thường. Thế nhưng dù sao hôm nay cái này bãi trên danh nghĩa hắn là chủ khách, một chút mặt mũi không cho cũng không dễ. Người đi chào hỏi tốt, Trung thừa Đức nói với Trung phóng. Được, Trung phóng đứng dậy, rót một chén rượu, đi đến hồ biêu đĩnh một bàn, đuổi một cái trục bánh xe biến tốc, đứng đấy nâng cốc chén hướng phía trước đưa một cái nói. Xem ra vị này liền là cổ thần, kính đã lâu, ta mời ngươi một chén, mong rằng cổ thần về sau mang huynh đệ tài. Hồ biêu đĩnh trở lại xem hắn, Trung phóng mỉm cười hãm, có phần có phong độ. Thế nhưng lão biêu hỏi hắn, ta tại sao phải mang ngươi tài? Này, vì cái gì? Trung phóng chính mình cũng không biết a. Đó không phải là lời nói khách sáo sao? Đáp không được, trong lòng giận dữ, Trung phóng miễn cưỡng khắc chế, cười nhạt một tiếng, biết mình sai đi. Lão biêu giáo huấn nói, thiếu tiền chính mình đi kiếm, biết không? Không giải thích được, dựa vào cái gì người khác muốn dẫn ngươi tài? Trung phóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cắn chặt răng căn nhẹ gật đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Hết lần này tới lần khác lão biêu lại hỏi, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo, huynh đệ ngươi là vị nào a? Là, hắn cũng không biết ta là ai, thô lỗ đã quen đại khái, mà lại gần nhất có chút tung bay. Trung phóng quyết định không theo lão biêu so đo, ẩn nhẫn lại, mỉm cười nói, ta là Trung phóng. A, hồ biêu đĩnh gật đầu, tập trung suy nghĩ bắt đầu suy tư. Hắn cái phản ứng này khiến cho Trung phóng có chút hài lòng. Sau đó, hồ biêu đĩnh ngẩng đầu, hỏi, thả cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề này, Trung phóng như thế đáp không được. Hắn chỉ gọi là Trung phóng mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này. Ta gọi Trung phóng, thả cái gì? Không có đè thêm ức chính mình. Trung phóng hơi vung tay quay người đi. Rượu gắn đầy tay. Yến hội sảnh khía cạnh. Dạp nhỏ. Giang Triệt vừa theo Trung gia tỉ muội thông báo xong điện thoại, xác định các nàng bên kia lập tức sẽ từ khiến cho Trung thừa kỳ đứng ra, thông qua đại luật sư ra mặt, tuyên bố đối Trung gia sản nghiệp hợp pháp kế thừa. Cúp điện thoại, Giang Triệt ánh mắt chuyển động. Khốn hoặc nói, lão Trịnh đâu? Khúc Đông Nhi đem múc lấy hoa quả canh thìa buông xuống. Như thế nhìn hai bên một chút. Như thế hoang mang nói. Rõ ràng vừa mới còn tại. Lúc này Trịnh thư ký đã xuất hiện ở vừa trở lại chỗ ngồi Trung Phóng trước mặt. Hai người ánh mắt đối đầu. Trung Phóng vừa còn không có lấy lại tinh thần. Trịnh thư ký mỉm cười. Mở miệng trước. Chậm rãi nói. 30 năm Hà Tây. 30 năm Hà Đông. Không ai mãi mãi hèn. Nói xong, hắn liền đứng dậy đi. Giang Triệt nói qua, nói câu nói này, nhất định không thể cuồng loạn, nếu không liền rơi tầm thường. Sau lưng hắn, Trung Phóng cùng hai vị trưởng bối. Không hiểu ra sao, Trịnh thư ký tuyệt đối không nghĩ tới sự tình có hai kiện. Một, câu nói này đến cùng là cái gì chỉ? Trung gia ba vị nghe không hiểu. Hai, Trung Phóng không nhận ra hắn. Điểm thứ nhất, không sai biệt lắm tương đương đem mị nhãn vứt cho mù lòa. Khá là đáng tiếc, thế nhưng tiếc hận sau khi, Trịnh thư ký cũng không trở thành sinh khí khổ sở. Đỉnh ở lâu thêm lại chế giễu một phen. So ra mà nói, điểm thứ hai liền thật là nghiêm trọng. Bị giam lỏng bốn người, Trung Phóng liền ban đầu gặp một lần. Lúc ấy, hắn nhớ kỹ Khôi Ngô cao lớn Trần Hữu Thụ, bởi vì người này xem xét liền rất biết đánh nhau, phải đề phòng. Hắn cũng nhớ kỹ đáng yêu Khúc Đông Nhi, cái này là xương sườn mềm, có thể cần làm uy hiếp, khiến cho Giang Triệt sợ ném chuột vỡ bình, không dám phản kháng, còn Giang Triệt tự mình, liền càng không cần phải nói. Cho nên, lúc ấy tại bốn người bên trong, Trịnh thư ký làm nhất không có đặc điểm một cái. Bị hoàn toàn không để ý đến. Này không thể nhịn a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.